Thánh Vương, chương 127, trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tê giác một sừng, toàn thân màu vàng, ầm ầm ngã xuống dưới bàn tay của Dương Kỳ. Một viên yêu hạch màu vàng xuất hiện ở trên tay hắn. Đây là một con yêu thú cấp bậc khí tông, Hoàng Kim Cự Tê. Con cự tê này trời sinh đã có khả năng nuốt những kim loại dưới lòng đất. Toàn bộ thân hình, xương cốt, máu, da đã bị kim loại hóa. Nếu như có thể tóm được nó sẽ có tài liệu phụ trợ làm linh dược trợ giúp tu luyện khí công thuộc tính kim. Các loại kiếm khí, đao mang đều có thể xuất thần nhập hóa. Nhất là yêu hạch của nó là bảo bối luyện chế linh binh. Dương Kỳ vung tay lên. Con hoàng kim tê nghiêu này bay vào trong giới chỉ hải dương chi tâm. Hắn đứng ở trên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy nơi này mây đen bao phủ, cương thi thường lui tới, là nơi trung tâm của hắc thi sơn mạch. Lần này hắn vào đây tu luyện, chính là lần thứ hai tiến vào trong hắc thi sơn mạch. Hắn muốn nhìn xem, sâu trong hắc thi sơn mạch có không gian khác hay không? Có phải là có thiên thi thời không? Thời không của bãi tha ma thiên thi. Trong sát thi sơn mạch gần học viện thiên vị cũng có thông đạo thời không? Hắc thi sơn mạch cũng chính là một vùng đất do thi khí của thiên thi thời không tỏa ra mà tạo thành. Vậy thì nhất định nó sẽ có thông đạo. Dương Kỳ muốn tiến vào bãi tha ma thiên thi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền trong truyền thuyết. Chỉ có lấy được một số lượng lớn sinh mệnh chi tuyền, thi khí công thần tượng trấn ngục kình mới có thể tăng tiến. Bằng không thì trong thời gian ngắn đừng mơ tưởng tới cảnh giới truyền kỳ. Còn mấy ngày nữa chắc là Vân Hải Lam sẽ biết tin Tống Hải Sơn chết. Không biết nàng ta sẽ có biểu tình gì nhỉ? Ở thành Yến Đô nhất định có mật thám sẽ báo tin cho Vân Hải Lam. Dương Kỳ vừa quan sát hắc thi sơn mạch, vừa lo lắng các chuyện có thể xảy ra trong học viện thiên vị. Vù! Thân thể của hắn hóa thành một luồng gió xoáy xông vào trong đám mây đen đang bao phủ sơn mạch. Thi khí kịch độc, mùi xác chết, đập vào mặt, rất nhiều cương thi đang gầm thét. Trong một sơn cốc toàn bộ đều là cương thi, khô lâu, thậm chí còn có một số yêu thú cương thi. Dương Kỳ vung tay lên, một ngọn lửa cháy hừng hực lao xuống. Tất cả cương thi đều biến thành tro tàn, một số lượng lớn thi khí bị luyện hóa. Hắc thi sơn mạch, cứ mấy năm lại bùng nổ một lần. Thi khí xuất hiện bao phủ khắp nơi. Sinh linh, yêu thú, thậm chí nhân loại mà ngửi phải thi khí sẽ biến thành cương thi. Mà cương thi lại cắn người. Dương Kỳ tiến vào trong đó diệt trừ một số, giảm bớt một chút tai họa. Chân khí hiện giờ của hắn có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đi tới đâu cương thi. Khô lâu biến mất tới đó. Giống như sứ giả đi lại trong địa ngục, trong cơ thể đang luyện hóa một số lượng lớn chân khí. Nhất là trong địa ngục dung lô đang có một luồng độc khí giống như ma quỷ đang kêu rên. Đây là chân khí của trưởng lão ảnh độc môn, cao thủ đoạt mệnh lần hai sắp chết. Chân khí sắp bùng nổ ra ngoài thì bị Dương Kỳ hấp thu. Trong độc khí này có mang theo sinh mệnh bổn nguyên của bí ma độc vương. Hiện giờ Dương Kỳ lợi dụng thánh hỏa màu bạch kim, luyện hóa độc khí, thu lấy chân khí của bí ma độc vương. Thần tượng trấn ngục kình luôn có khí tức địa ngục. Địa ngục là địa phương nào? Đó là nơi ma thần ẩn nấp. Các thế lực tà ác đều chọn làm nơi sinh sống. Cho dù tội ác có ngập trời tới đâu, trốn vào trong địa ngục cũng sẽ được che chở. Bởi địa ngục là một cái lò luyện thật lớn. Dương Kỳ đương nhiên có thể dung nạp tất cả chân khí dị chủng. Hiện giờ hắn đánh chết cương thi, khô lâu, lấy độc trị độc, bài trừ độc khí trong cơ thể ra ngoài, lưu lại sinh mệnh bổn nguyên tinh thuần. Khí công của hắn đã đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể tiến hành đoạt mệnh lần 4. Nhưng mà hắn vẫn di chuyển về phía trước, tìm kiếm sao huyệt của thi vương ngàn năm, chém giết tích lũy sinh mệnh bổn nguyên hùng hậu. Có thể giúp cho việc tấn chức được dễ dàng. Càng đi vào trong hắc thi sơn mạch, đại quân cương thi càng ngày càng nhiều. Khí công của đám cương thi ngày càng lợi hại. Trong đó cao thủ khí công tầng 7, tầng 8, tầng 9 đều có. Một số lão thi đã chết mấy trăm năm cũng xuất hiện. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy một số tuyệt thế cường giả mấy năm trước thường xuất hiện trong thành Yến Đô. Có một số cường giả khí tông có thể sống hơn 100 năm. Sau khi mai táng bị thi khí của Hắc Thi Sơn Mạch ảnh hưởng, biến họ thành cương thi, chui từ dưới đất lên, tiến vào trong Hắc Thi Sơn Mạch, trở thành thuộc hạ của một số thi vương ngàn năm, trăm ngàn năm qua, nơi này đã có bao nhiêu cao thủ, toàn bộ chúng đều tập trung vào trong Hắc Thi Sơn Mạch. Đây đúng là một thế lực không nhỏ. Cương thi ở đây còn nhiều hơn so với Sát Thi Sơn Mạch. Bởi vì trong Sát Thi Sơn Mạch có rất nhiều cao thủ của Học viện Thiên Vị tiến vào trong Trảm Yêu Trừ Ma. Hắc Thi Sơn Mạch này là nơi thâm sơn cùng cốc, không có mấy ai lui tới. Dần dần lực lượng của chúng càng lúc càng lớn. Hiện giờ Dương Kỳ trừ yêu vô cùng thống khoái. Vô số yêu hạch tiến vào trong địa ngục dung lô của hắn. Yêu hạch của những cương thi kia bị thánh hỏa thiêu đốt. Thi khí toàn bộ bị luyện hóa. Chỉ còn lại sinh mệnh bổn nguyên thuần túy. Bổ sung cho khí hải của Dương Kỳ. Ngao, hu hu hu. Đúng lúc này, một ngôi mộ như một ngọn núi lớn rung chuyển. Một đạo thi khí mạnh mẽ từ trong đó phun ra. Tất cả khô lâu, cương thi đều phủ phục dưới đạo thi khí này. Là một thi vương ngàn năm xuất hiện. Bởi vì Dương Kỳ Trảm Yêu Trừ Ma quá mức lợi hại, gây kinh động tới một số thi vương tuyệt thế đang tiềm tu. Chấm, thi vương ngàn năm này toàn thân màu vàng, phía sau có một đôi cánh dài, không biết là người hay là ma. Trong tiếng rít, thi vương cánh vàng lao xuống, kình phong mạnh mẽ mang theo các loại khí mang sắc bén màu vàng, giống như bão tố bắn tới đây. Khí mang màu vàng này là một loại chân khí có thuộc tính kim loại, khả năng xuyên thấu rất mạnh. Dạ Xoa Canh Kim Thần Mang. Chấm, thi vương ngàn năm cánh vàng tiến hành công kích, nói bằng giọng âm lãnh. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai tiến vào trong Hắc Thi Sơn Mạch này mà hoành hành ngang ngược như ngươi. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo đấy. Hóa ra là cương thi tu luyện con đường Dạ Xoa. Dương Kỳ nhận ra con thi vương ngàn năm này tu luyện là một loại khí công Dạ Xoa. Đây là một loại công pháp tà môn. Sau khi tu luyện có thể biến hóa hình thể. Sau lưng mọc cánh, biến thành phi thiên Dạ Xoa. Học viện Thiên Vị cấm đệ tử tu luyện ma công. Bởi vì tu luyện môn công pháp này đều không phải loài người. Đối mặt với vô số mũi nhọn tập kích, chân khí trong cơ thể Dương Kỳ tuôn ra. Một cỗ chân khí mạnh mẽ xoay tròn khuếch tán ra ngoài. Canh kim thần mang đều bị nát bấy. Ta nắm trong tay địa ngục. Ta đại biểu cho minh thần. Lấy pháp tắc địa ngục cướp đoạt tất cả lực lượng của ngươi. Dương Kỳ vận chuyển thần tượng chấn ngục kinh tới cực hạn. Trong đầu đột nhiên xuất hiện câu nói này. Giọng nói này thản nhiên. Thiên địa nguyên khí đột nhiên ba động kịch liệt. Vây lấy thi vương ngàn năm kia. A, thi vương cánh vàng này giống như bị sóng gió chân khí che mất. Tai ương ngập đầu, hắn kêu thảm thiết một tiếng. Hai cánh rơi xuống, toàn thân đều vỡ tan. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là ma công gì mà có lực lượng tới từ địa ngục? Khắc chế tất cả yêu ma. Ngươi là người hay là ma? Dương Kỳ lao tới tước đoạt toàn bộ sinh cơ của đối phương. Một viên yêu hạch thật lớn rơi vào trong tay của hắn. Chỉ mới hơi vận chuyển, đã bị thánh hỏa màu bạch kim tịnh hóa. Thậm chí thi thể của thi vương cánh vàng cũng bị tịnh hóa. Thánh hỏa màu trắng dường như được chúng thần chúc phúc. Có thể tịnh hóa tất cả tà khí của yêu ma. Là khắc tinh của yêu ma. Đây cũng là lý do vì sao Dương Kỳ dám xông vào sâu trong Hắc Thi Sơn Mạch. Tìm kiếm thời không thiên thi. Thần tượng chấn ngục kinh có khả năng khắc chế đối với yêu ma. Có một loại khí thế trấn áp tuyệt đối. Giết xong thi vương cánh vàng, Dương Kỳ tiếp tục di chuyển. Ầm ầm, hắn vung tay đánh tan ngọn núi kia. Vô số đất đá bay lên bầu trời, nổ tung thành bụi bặm. Sâu trong lòng ngọn núi này có một phần mộ. Chính giữa phần mộ là một cái quan tài bằng đồng xanh. Bên trong quan tài có một cỗ thi thể đang mở mắt, giống như bị người ta giết một cách oan ức. Bởi vì đây là lực lượng bạt núi, giống như cường giả đã vượt qua cảnh giới đoạt mệnh. Thế nhưng, lúc hắn mở mắt, Một bóng người đã xuất hiện bên cạnh quan tài. Vung tay, tóm lấy cổ hắn. Cỗ thi thể ngàn năm này đang hưởng thụ tu luyện. Thế nhưng cổ của hắn đã bị người ta nắm lấy. Mà người đó lại là một thanh niên. Hắn theo bản năng gầm lên một tiếng. Hai cái răng nanh từ trong miệng thò ra ngoài. Đâm vào bàn tay Dương Kỳ. Giống như muốn hút khô đối thủ. Thế nhưng, răng nanh vừa đâm tới da của Dương Kỳ. Thì một lực lượng thật lớn đã phản chấn ngược lại. Con thi vương này thét lên một tiếng. Toàn thân đều bị chấn nát. Hóa thành bụi phấn. Chết oan chết uổng. Yêu hạch của nó thì rơi vào trong tay Dương Kỳ. Là một viên yêu hạch đỏ như máu. Có chút giống với huyết yêu. Đây là một con thi vương hút máu cực kỳ cường đại. Ban ngày nó ngủ say. Ban đêm ra ngoài hút máu. Là một uy hiếp thật lớn đối với những quốc gia xung quanh Hắc Thi Sơn Mạch. Hiện giờ Dương Kỳ giết nó. Thành Yến Đô sẽ có một thời gian bình yên. Đương nhiên, bản thân hắn cũng được không ít chỗ tốt. Hắn chuẩn bị đại càn quét. Giết toàn bộ thi vương ngàn năm ở sát thi Sơn Mạch để trừ hậu hoạn. Cách chương.